Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 479, nín, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, thần uy, phía sau truyền đến cảm giác quen thuộc bị bóc ra, khiến Hyuga Kagami sợ hãi cả kinh, dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dù đã âm thầm đề phòng, nhưng lúc chuyện này xuất hiện, thì dù đã trải qua bách chiến, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút thấp thỏm, chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã tìm được mấy chỗ có nguồn chakra khả nghi, nhưng lúc này cũng đã không kịp để phân biệt đến cùng nguồn chakra khả nghi nào là chỗ ẩn thân chân chính của Obito. Thời gian lưu cho hắn tránh thoát chỉ có ngắn ngủi 2-3 giây mà thôi. Nếu như không thể ở trong 2-3 giây ngắn ngủi này thoát khỏi thần uy của Obito, thì hậu quả không cần nói cũng biết, thân thể vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng, cảm giác chết lặng khi bị bóc ra thời không cơ hồ tràn ngập toàn thân Hyuga Kagami. Làm hắn không cách nào khống chế thân thể tự nhiên, loại cảm giác này so với trước đó khi ở trong kho bảo khố làng sương mù càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên sau khi thu về mắt trái, động lực Obito đã càng mạnh hơn, từ bỏ cỗ nhân bản thể này. Vô số suy nghĩ nháy mắt phát tán trong đầu hắn, nhưng cũng trong nháy mắt bị thu lại. Không, quyết không, Hyuga Kagami thần sắc biến đổi. Hắn đè xuống sự bàng hoàng cùng bất an trong lòng, đuổi hết ý niệm không hay trong lòng, chỉ còn lại chiến ý nồng đậm. Tảo quyết vũ, ầm ầm ầm, đại địa chấn động, Hyuga Kagami không có chút nào giữ lại phát động bí thuật mạnh nhất. Thì cốt mạch, thoáng chốc, từng cây cốt mâu đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cùng lúc đó, một cây cốt mâu trực tiếp xuyên thấu thân thể Hyuga Kagami. Đem thân thể Hyuga Kagami cũng đã hoàn toàn biến hình vặn vẹo. Sắp bị bóc ra khỏi thời không, bao bọc ở bên trong. Ngay phút chốc thân thể dung nhập cốt mâu, Hyuga Kagami liền lập tức phát động năng lực. Thì cốt mạch, hoán đổi vị trí bản thân trong cốt mâu. Vù, lúc này, thần uy, hoàn thành, cốt mâu nguyên bản cứng cỏi to lớn. Bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn trống rỗng. Mà cái lỗ tròn trống rỗng này, chính là vị trí Hyuga Kagami vừa mới đứng. Lỗ tròn to lớn trống rỗng xuất hiện nháy mắt chặt ngang bẻ gãy cốt mâu. Cốt mâu vô cùng cứng cỏi của Hyuga Kagami. Dưới đả kích của nhẫn thuật thời không, thần uy, căn bản không có nửa điểm chống cự, trốn trong bóng tối quan sát hết thảy những thứ này. Obito nhíu mày, từ lúc Hyuga Kagami phát động, tảo quyết vũ, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Đồng thời, hắn cũng phi thường nghi hoặc, tảo quyết vũ, của Hyuga Kagami làm sao có thể phát động nhanh như thế? Cơ hồ chỉ là nháy mắt, đã dựng đứng lên một mảng lớn cốt lâm trắng toát. Sớm biết như vậy, hẳn là nên tới gần một chút. Obito hoàn toàn không ngờ rằng Hyuga Kagami sẽ dùng loại phương pháp này thoát khỏi tòa định của thần uy, làm hắn có chút trở tay không kịp. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận. Dù sao cơ hội âm thầm đánh lén chỉ có một lần. Sau khi nắm giữ cặp thần uy, hắn mặc dù có thể cự ly xa thi triển thần uy, nhưng cách mục tiêu càng xa, thần uy phát động cũng sẽ càng chậm. Đánh lén vừa rồi, hắn núp ở một phế tích cự ly cách Hyuga Kagami ước chừng hơn 300 mét. Cho nên từ lúc hắn phát động thần uy, đến khi thần uy hoàn thành, khoảng thời gian ở giữa ước chừng 5 giây. Thời gian 4-5 giây. Kỳ thật cũng chỉ là mấy hơi thở, hơn nữa còn là tập kích đột ngột không có dấu hiệu. Ninja bình thường để phản ứng lại cũng cần 1-2 giây. Cho nên đối phó ninja bình thường là dư xài, nhưng đối phó thành viên tổ chức Kami, thời gian này xem ra có vẻ dài dằng dạc, cốt lâm không ngừng mọc lên từ mặt đất, cơ hồ dọa tất cả mọi người giữa sân nhảy dựng lên. Từng cây cốt mâu nối tiếp mọc ra từ dưới mặt đất. Người bình thường căn bản ngay cả thời gian tránh né cũng không có. Hiruko nắm giữ tấn độn còn xém chút bị cốt mâu trực tiếp xuyên thấu. Hiểm trong hiểm mới tránh đi cốt mâu. Konoha bên này càng là gà bay chó chạy. Bất quá chuyện khiến đám người Konoha không tưởng được là những cây cốt mâu này như có linh tính. Chủ động tránh đi bọn họ, làm bọn họ sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Trong yên tĩnh, đám người đưa mắt nhìn nhau. Từ khi Hyuga Kagami bị thần uy đánh lén, đến khi hắn phát động Tảo Quyết Vũ, mượn nhờ cốt lâm đào thoát, toàn bộ quá trình gần như chỉ có vài giây. Cho nên đám người giữa sân ngoại trừ giải rác vài người như Hiruko, Jiraiya, Sunet, tuyệt đại đa số ninja Konoha khác đều là một mặt đờ đẫn. Hoàn toàn không rõ chuyện gì phát sinh. Jiraiya lúc này cũng đã lần nữa tiến vào trạng thái tiên nhân. Cao giọng nói, có địch nhân mới xuất hiện, là tên Akatsuki có thể thi triển nhẫn thuật thời không? Mọi người cẩn thận, dưới trạng thái tiên nhân. Jiraiya không cần thông qua tầm mắt, cũng có thể cảm giác chakra, cho nên mặc dù bởi vì cự ly hơi xa, hắn không cách nào chuẩn xác tìm ra vị trí Obito, nhưng lại biết rõ Obito đã xuất hiện trên chiến trường. Được Jiraiya cảnh báo, tất cả ninja Konoha bao gồm cả Sunet, đều lặng yên sử dụng ảnh phân thân thuật, đem bản thể ẩn giấu đi. Lần trước tập kích làng mưa, thôn cũng đã thu thập được rất nhiều tình báo về Obito. Mặc dù còn không có tìm được phương pháp hoàn toàn khắc chế thần uy của Obito, nhưng một chút thủ đoạn mê hoặc và ngăn cản thần uy cũng đã thông qua phương thức mật tín truyền lưu trong ám bộ cùng thượng nhẫn trong thôn. Jiraiya nói với Sunet bên cạnh, ta đi trợ giúp Phong Linh, ngươi đảm nhiệm hậu viện. Sunet gật đầu thật mạnh. Cục diện lúc này là thành viên Akatsuki 2-1, tổ chức Kami mặc dù hẳn là cũng có thành viên ẩn tàng trong bóng tối. Nhưng bất luận thế nào, là ninja Konoha, Sunet không cho phép một phương Konoha chỉ là đóng vai quần chúng. Một chỗ khác trong cốt lâm, Hiruko một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng oán giận nói với Obito, ngươi làm sao giờ mới đến, mau giết tên hỗn đản kia. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hiruko cũng không thể không tiếp nhận sự thật là một mình hắn giết không nổi tên thành viên tổ chức Kami trước mặt. Thế là chỉ có thể lùi bước, cùng Obito liên thủ, trong mắt hắn, thực lực bản thân mặc dù không theo kịp đối phương, nhưng đối phương liên tiếp thổ huyết như vậy, hiển nhiên thân thể cũng đã xảy ra vấn đề, chỉ cần hắn và Obito liên thủ. Chém giết đối phương là sự tình chắc chắn. Vù, vừa dứt lời, một cây cốt mâu to lớn sau lưng Hiruko xuất hiện một nửa thân hình. Một câu nói nhảm cũng không có. Giơ tay chém xuống, cốt nhận sắc bén lóe lên hàn quang. Xẹt qua chỗ cổ Hiruko, một vệt máu nhẹ nhàng vẩy ra. Ngay sau đó, cái đầu còn đang biểu lộ ngốc trệ của Hiruko cũng bay vút lên. Nín. Chỉ lưu lại một tiếng khinh thường nhàn nhạt, thân ảnh kia liền rút về cốt mâu, tiêu thất vô tung. Một khi mở ra, Tảo Quyết Vũ, toàn bộ cốt lâm đều thành một bộ phận thân thể Hyuga Kagami. Thần uy, gì đó, trừ phi có thể cuốn đi toàn bộ cốt lâm, nếu không cũng không thể làm gì được hắn. Cho nên địch nhân dù ít dù nhiều, đối với hắn cũng đã không còn ý nghĩa. Một tên cũng vậy. Trăm tên cũng thế, điều khiển phong độ nhân bản thể bản A, hắn không sợ bất kỳ địch nhân nào dưới cấp lục đạo. Cách chương.